九谷外野冷疼他的夜九谷，đọc một bài thơ dỗ giấc chiều. Trên tay còn đau chiếc lá ru tình qua ngày, đếm được bao nhiêu. Cũng muốn trả em từng yêu dấu, cũng muốn trả đời chút nghiệp quan. Sao như chim bay không chỗ đầu, sao như đời sớm tối về ngang. Về chốn cũ, chỗ nào cũng cũ, cỏ vẫn xanh từ buổi ta đi. Hai màu tóc không chừng đã đủ qua một ngày, còn nỡ nặng chi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 7 tháng 6 2009.